Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, uy bức lợi dụ. Trương Dương cười lạnh một tiếng, rõ ràng chính là ngươi phái cái kia viên côn tới thu thập ta. Bây giờ tại chỗ này giả nhân giả nghĩa, làm ta 3 tuổi đứa bé a. Vậy ngươi lần này tới cái gọi là ý gì? Trương Dương không chút nào cấp cái này Mạc Kiệt sắc mặt tốt. Một mặt âm trầm nói, Trương tiên sinh, ta rất thưởng thức ngươi. Ta cảm thấy chúng ta hai lại rất nhiều điểm giống nhau. Cho nên ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Mạc Kiệt hai tay đáp trên bàn, hai tay giao nhau, một mặt ý cười nhìn Trương Dương. Trương Dương theo Mạc Kiệt trong ánh mắt nhìn ra người này cũng không đáng tín nhiệm. Nhưng bất kể nói thế nào, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh. Tạm thời trước nâng hắn, nhìn hắn đến cùng muốn thế nào. Ô, Trương Dương cố ý biểu hiện ra rất hứng thú bộ dáng. Cười nhạt một tiếng, ta chỉ là một cái bình thường quán cà phê cửa hàng trưởng mà thôi. Vì cái gì Mạc tiên sinh ngươi thứ đại nhân vật này sẽ nghĩ cùng ta loại này vô danh tiểu tốt kết giao bằng hữu đâu? Mạc Kiệt khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi rất có đầu óc buôn bán. Địa phương này bị ta Thường Xuân Đằng khống chế nhiều năm. Không ai có thể ở cái địa phương này mở quán cà phê cũng được chia một chén canh. Ngươi là người thứ nhất. Tiếp theo, ngươi có thực lực, cũng có quyết đoán. Ngươi lần lượt đánh bại thủ hạ ta Hồ Tranh cùng Viên Côn. Không cần tốn nhiều sức. Coi như nhìn thấy ta bản nhân ngươi cũng không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. A, kia ta gặp được ngươi hẳn là sợ hãi a. Trương Dương hai tay khoanh, khẽ cười nói, Mạc Kiệt khóe miệng có chút co lại, nhưng rất nhanh liền bất động thanh sắc biến trở về mỉm cười dáng vẻ. Xin không cần đối ta ôm lấy định ý, ta lần này tới là thật muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ta nhìn ngươi cửa hàng hiện tại hẳn là đóng cửa đi. Không biết Trương tiên sinh ngươi có thể nguyện ý đến dự. Đến ta đế vương hội sở tới làm khách đâu. Trương Dương nhướng mày. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không lại gài bẫy ta. Trương tiên sinh xin yên tâm. Nếu như ta thật muốn diệt trừ ngươi, ta nhất định sẽ quang minh chính đại diệt trừ ngươi. Ta là khinh thường tại vận dụng dơ bẩn thủ đoạn. Cho nên công việc bẩn thỉu liền làm thủ hạ của ngươi đến làm chi? Trương Dương âm thầm giễu cợt một câu, nhưng bên ngoài lại là lộ ra nụ cười hiền hòa. Đã Mạc tiên sinh tự mình mời, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Rất tốt, Mạc Kiệt mỉm cười, theo trên ghế ngồi đứng lên, đi theo ta, xe của ta chính chờ ở bên ngoài đợi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đóng lại A Kiều giản san cửa lớn, quay người leo lên Mạc Kiệt phiên bản dài limousine. Phút cuối cùng, Trương Dương mặc dù hơi có chút do dự, nhưng vẫn là cấp Vương tỷ các nàng phát cái tin tức. Nói mình đêm nay có thể muốn tối nay trở về, cơm tối làm chính các nàng giải quyết đi. Mặc dù Trương Dương cảm giác cho các nàng khẳng định đã tự hành giải quyết. Lên xe sau. Mạc Kiệt nhẹ nhàng ấn xuống một cái bên cạnh một cái nhỏ nút bấm. Phía trước một cái ẩn nấp nhỏ tủ bát xông ra. Từ nơi này đến ta đế vương hội sở đại khái cần 10 phút lộ trình. Trên con đường này, Trương tiên sinh ngươi trước tiên có thể rót một ly rượu đục. Trò chuyện lấy trợ hứng. Dứt lời, Mạc Kiệt lấy ra một cái 5 năm Louis 13. Tự tay vì Trương Dương rót. Nếu như 5 năm Louis 13 với hắn mà nói đều chỉ có thể coi là rượu đục lời nói. Thật không biết hắn đế vương hội sở trong có bao nhiêu cao cấp rượu ngon. Trên đường đi, Trương Dương đều không chút cùng Mạc Kiệt trò chuyện qua. Nhưng Mạc Kiệt kia không chút kiêng kỵ ánh mắt. Phảng phất tại không có chút nào lễ phép xâm chiếm nội tâm của ngươi thế giới. Trong xe u ám dưới ánh đèn. Tỏ ra có chút dữ tợn, nhưng Trương Dương cũng không thèm để ý chút nào. Đều là đại lão gia, ngươi muốn nhìn cho ngươi xem chính là, nhưng nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. 10 phút, Trương Dương rốt cục đã tới trong truyền thuyết đế vương hội sở. Cao ốc bên ngoài một mảnh vàng son lộng lẫy, để cho người ta có một loại đặt mình vào phương đông Las Vegas cảm giác. Trương tiên sinh, mời đến đi. Mạc Kiệt mỉm cười, dẫn đầu đi vào đế vương hội sở. Trương Dương suy tư một lát, cũng đi theo đi vào. Nếu như bên ngoài là dùng vàng son lộng lẫy cái từ này đến hình dung, như vậy bên trong hoàn toàn liền có thể nói là tửu trì nhục lâm. Màu đỏ sậm ánh đèn, phiêu đãng cao cấp mùi rượu hành lang, lui tới thân mang thỏ nữ lang hoặc các thước trang phục hầu gái mê người nhân viên phục vụ. Nói nơi này là nam nhân thiên đường cũng không đủ. Trương Dương mặc dù trong lòng đối Mạc Kiệt tràn ngập địa phương, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một cái nông thôn ra tới bé con, không có gì kiến thức. Nhìn thấy nhiều như vậy mê người nhục thể giống chợ bán thức ăn bán đồ ăn đại thẩm đồng dạng phổ biến, Trương Dương không khỏi cảm thán có phải hay không toàn bộ thành phố Đông Hải mỹ nữ đều tụ tập tại nơi này. Trương tiên sinh, mời vào bên trong đi. Ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Mạc Kiệt mang theo Trương Dương một đường chạy tới lầu 8 khách quý tầng, mang theo hắn đi vào một gian cực đại phòng. Mặc dù nói chỉ là hưu nhàn club mà thôi, nhưng nơi này quy cách lại cùng cao cấp khách sạn xa hoa phòng đơn tương xứng. TV máy tính điểm máy quay đĩa, phòng ngủ phòng tắm thợ đấm bóp đầy đủ mọi thứ. Phi thường có tính người, một con rồng phục vụ. Đợi Trương Dương ngồi xuống, Mạc Kiệt phủi tay, lập tức mở quần áo vụ viên từ bên ngoài đi vào. Mỗi người đều nâng một cái khay, phía trên trưng bày các thức cao cấp đồ ngọt, xem ra cũng thực không tồi. Trương Dương nhìn thoáng qua những này đồ ngọt, lập tức liền có thể cảm giác ra những này đồ ngọt chất lượng tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Nếu như quay đầu làm cho Vương tỷ cùng tiểu tịch các nàng nhất định sẽ thích. Nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, Mạc Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu. Trương tiên sinh, xin cứ việc nhấm nháp, không nên khách khí, những này đều tính tại trên đầu của ta. Trương Dương vừa định nhấm nháp một phen, đột nhiên nhớ tới Tiểu Nhã nhắc nhở Hồng Môn Yến. Trương Dương hiện tại cùng Mạc Kiệt là giống như địch không phải bạn quan hệ. Đối hắn tình huống cũng không hiểu nhiều lắm, vạn nhất hắn ở bên trong hạ độc làm sao bây giờ? Cảm ơn Mạc tiên sinh hảo ý, bất quá ta đã tại trong tiệm ăn xong cơm tối, hiện tại không có cái gì khẩu vị. Mạc Kiệt thần sắc rõ ràng ngẩn ra, nhưng sau đó liền lập tức khôi phục bình thường. Tốt, đã Trương tiên sinh không muốn ăn, ta cũng không miễn cưỡng. Vậy chúng ta liền trực tiếp bước vào chủ đề đi. Mạc Kiệt lại phủi tay, lập tức một đám thân mang nóng bỏng đồng phục y tá cùng trang phục hầu gái yêu diễm mỹ nữ xếp thành hàng dài đi đến, tổng cộng 12 người, giống thương phẩm đồng dạng ngang liệt ra tại Trương Dương cùng Mạc Kiệt trước mặt. Lão bản tốt, 12 cái mỹ nữ cười đối Trương Dương cùng Mạc Kiệt cúi mình vái chào. Trước ngực phong quang lộ rõ, thế nào, Trương tiên sinh ngươi thích cái nào? Nhìn Trương Dương Minh hiển sững sờ ngay tại chỗ, Mạc Kiệt cười gian một tiếng, hỏi, nếu như ngươi chọn hoa mắt, ta đây liền để các nàng 12 người hết thảy đều đến bồi ngươi thế nào? Cảm ơn Mạc tiên sinh, ta đêm nay thật không có cái này hào hứng. Trương Dương mặc dù rất tâm động, nhưng hắn cũng không muốn đem hệ thống làm phát bực dẫn đến chít chít nổ tung. Thế nào? Trương tiên sinh ngươi là đối với nàng nhóm không hài lòng à? Mạc Kiệt lông mày lập tức ngang xuống dưới. Mạc tiên sinh, xin ngươi đừng hiểu lầm. Các nàng đều rất tốt. Chỉ bất quá, nhanh cút cho ta. Mạc Kiệt hướng về phía 12 người quát to một tiếng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.